Thái Cổ Kiếm Ấn. Môn bí pháp kiếm đạo này vô cùng nổi danh, tu luyện tới cao thâm làm cho người ta kiêng kỵ. Đương nhiên Ma Dương Chiến Đạo cũng nhận ra được. Tốt, tốt, đã như vậy ngươi đi chết đi. Ma Dương Chiến Đạo giận dữ không thôi, lập tức thi triển ra bí pháp. Tổ Ma Tá Lực. Tổ Ma Tá Lực là mượn lực lượng của cường giả bán thần chí tôn ma tộc. Đương nhiên không phải là bán thần chí tôn ma tộc còn sống mà là cường giả đã tử vong, nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn, bị chế thành bí bảo đặt ở trong tổ điện. Tuyệt thế thiên kiêu và thiên kiêu của ma tộc có thể tu luyện bí pháp tổ ma tá lực, mượn lực lượng nhất định của bí bảo đặt trong tổ điện. Mượn lực lượng được tới đâu phải xem năng lực thừa nhận của người thi triển. Có thiên kiêu ma tộc có thể mượn lực lượng, khiến cho thực lực mình tăng phúc lên 5 thành, có người thì đạt tới 6 thành, có người thì đạt tới 7 thành. Mà Ma Dương Chiến Đạo thì vô cùng đáng sợ, trọn vẹn đạt tới 10 thành, là gấp đôi. Phải biết rằng vốn thực lực của hắn đã vô cùng đáng sợ, một khi thi triển ra tổ ma tá lực, nếu như thực lực tăng lên gấp đôi, coi như là đối mặt với cường giả đại chúa tể cảnh nhập môn tầm thường cũng có thể chống lại 1-2. Dưới tình huống như vậy, Ma Dương Chiến Đạo không có cách nào lưu tình, muốn bắt sống Tuyết Ngân Linh trở về là chuyện không có khả năng. Đã như vậy, trận chiến này chỉ có thể chém giết đối phương mà thôi. Trên thân kiếm của Tuyết Ngân Linh tràn ngập một tầng lực lượng băng hàn, đó chính là băng hàn chi lực, một trong các lực lượng của Minh Hà. Vốn băng hàn chi lực của Tuyết Ngân Linh không có đẳng cấp cao. Nhưng trong 100 năm trở về, không ngừng bế quan tu luyện, hôm nay thực lực nàng đã dạt tới đệ tứ trọng. Có thể đem lực lượng bản thân chuyển hóa 5 thành thành băng hàn chi lực. Loại băng hàn chi lực này khác với băng hàn chi lực bình thường, vô cùng khủng bố, bởi vì đây chính là một trong những minh hà chi lực. Toàn thân Ma Dương Chiến Đạo rung lên, hắn cảm thấy được có từng đợt hàn ý xâm nhập thân thể khiến cho hắn kinh hãi không thôi. Đây là lực lượng gì, không ngờ lại khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi. Vận dụng Thái Cổ Kiếm Ấn và băng hàn chi lực, thực lực Tuyết Ngân Linh bộc phát, đánh ra một kiếm. Tiểu hư vô kiếm. Đại hư vô kiếm. Hư vô vô tướng kiếm. Đệ tứ kiếm, hư vô yên diệt kiếm. Một kiếm đánh qua, lực lượng đáng sợ đóng băng lực lượng một phủ của Ma Dương Chiến Đạo, nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp lan tràn tới toàn thân Ma Dương Chiến Đạo, triệt để đóng băng hắn, làm cho hắn trở thành một bức tượng băng. Chiến Đạo. Sắc mặt Ma Dương Chiến Quân đại biến, kinh hô, đồng thời lập tức ra tay đánh về phía Tuyết Ngân Linh. Muốn cứu Ma Dương Chiến Đạo. Trận chiến giữa ta và ngươi cũng nên bắt đầu sớm một chút. Sở Mộ nói xong bổ ra một kiếm. Kiếm quang phá không, đánh nát một kích của Ma Dương Chiến Quân, khiến cho hắn không có cách nào giải cứu Ma Dương Chiến Đạo. Tuyết Ngân Linh lại bổ ra một kiếm, tiếng răng rắc vang lên, từng vết nứt trên thân thể đóng băng của Ma Dương Chiến Đạo lan tràn ra. Trong nháy mắt, thân thể Ma Dương Chiến Đạo bị chia 5 xẻ 7, nghiền nát, tử vong. Chết rồi. Ma Dương Chiến Quân nổi giận không thôi, trong nháy mắt bộc phát ra 10 thành thực lực, khí tức khủng bố trùng kích 4 phương 8 hướng, đánh nát tất cả. Một thanh trường đao màu đen xuất hiện chém xuống phía trước, bắn thẳng Sở Mộ. Muốn dùng một đao chém chết Sở Mộ. Lúc này, bởi vì đệ bị giết mà phẫn nộ, khiến cho hắn quên đi nhắn nhủ của Hình Cổ Tinh Diệu, muốn trực tiếp giết chết Sở Mộ. Giết chết toàn bộ nhân tộc trước mắt. Uy lực một đao kia cực kỳ mạnh mẽ, Sở Mộ không thể không ngưng tụ ra 10 thanh chư thiên kiếm khí, tụ hợp thành thập phương phù đồ kiếm. Cự kiếm ngang trời xuất thế, khắc trên mình vô số phù văn, thần bí mà mênh mông. Kiếm chém xuống, hư không dường như bị nghiền nát. Đây là trận chiến cuối cùng trong ước hẹn tam chiến, cũng là trận chiến liên quan tới vận mệnh Xích Phong Quân và Ma Vương Quân. Bên nào thua? Kết cục chính là tử vong. Hơn nữa đối với sĩ khí bên ma tộc và đại liên minh cũng có ảnh hưởng rất lớn. Chiến, chiến, chiến. Thực lực của Ma Vương Chiến Quân không thể nghi ngờ rất đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ. Cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn tầm thường căn bản không ngăn được mấy đao của hắn. Nhưng mà thực lực của Sở Mộ còn mạnh mẽ hơn nữa. Thập phương phù đồ kiếm cũng không phải là toàn bộ thực lực của hắn. Nhưng lại có thể dần dần áp chế Ma Dương Chiến Quân, chiếm thế thượng phong. Điều này không có khả năng, thực lực ngươi sao lại mạnh như vậy được? Mà Dương Chiến Quân sắp phát điên, hắn đã xuất ra 10 thành thực lực, không ngờ lại không có cách nào giết chết đối phương, thậm chí còn bị đối phương áp chế. Tổ ma tá lực. Không chút do dự, mà Dương Chiến Quân thi triển ra bí pháp, tổ ma tá lực có thể tăng cường 12 thành thực lực của bản thân hắn, so với ma Dương Chiến Đạo còn cao hơn. Dưới thực lực tăng phúc 12 thành, một thân khí tức của hắn càng thêm kinh khủng, chấn động bát phương, thoáng cái đã thoát khỏi hoàn cảnh xấu, bắt đầu phản kích lại Sở Mộ. Muốn áp chế Sở Mộ lại, nhưng mà quang mang nơi mi tâm Sở Mộ lập lòe, từng đạo kiếm ấn ẩn hiện, một thân phong mang đột nhiên tăng cường lên gấp đôi, trở nên càng thêm đáng sợ, lần nữa đánh tan ưu thế của ma Dương Chiến Quân, còn áp chế hắn xuống. Không, binh giải. Ma Dương Chiến Quân phát ra một tiếng gào thét thống khổ, thi triển ra thủ đoạn cuối cùng là binh giải. Trường đao bằng hỏa diễm màu đen trong tay hắn bộc phát ra quang mang và khí tức kinh người, dung hợp với bản thân. Thân đao trở nên dài hẹp, thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Thực lực thật đáng sợ. Các chiến sĩ bên Xích Phong Quân cả kinh không thôi. Thực lực như vậy đánh ra một đao, đủ để khiến cho bọn họ đồng thời hóa thành hư vô. Xa xa, các chiến sĩ Ma Diễm Đại Quân và Hồng Viêm Quân Đoàn, toàn thân không tự chủ được phát run, coi như là những cường giả đại chúa tể nhập môn cũng cảm thấy da đầu mình rung lên. Thực lực như vậy đã đủ để uy hiếp được bọn hắn. Không tệ. Vẻ mặt Sở Mộ không có chút biến hóa nào, mà trong nháy mắt, khí tức trên người hắn lần nữa tăng lên, trực tiếp phát huy một thân lực lượng lên tới 10 thành, không kém hơn Ma Dương Chiến Quân thi triển tổ ma tá lực và binh giải. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Vốn, trước đó Sở Mộ chỉ vận dụng 8 phần thực lực mà thôi. Không có khả năng, không có khả năng. Điều này không có khả năng. Mà Dương Chiến Quân sắp phát điên, vì sao thực lực kiếm tu nhân tộc này lại cường đại tới như vậy chứ? Hắn cũng không biết đây còn chưa phải là toàn bộ thực lực của Sở Mộ. Hắn còn có bách chuyển hóa hư kiếm còn chưa thi triển ra. Còn có nhân đạo chân bí cũng chưa thi triển ra. Còn có chấn đảng chi lực chưa dùng tới. Giết. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Mà Dương Chiến Quân xuất đao như điên, đao quang không ngớt, giống như hóa thành một cơn lũ hung mãnh, điên cuồng chém tới. Nhưng bất luận hắn công kích thế nào, thủy chung đều bị Sở Mộ chống cự, hơn nữa còn phản kích. Đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Sở Mộ từng lần chống cự công kích của Ma Dương Chiến Quân sau đó lại mở miệng hỏi. Lời nói nhẹ nhàng, lạnh nhạt, giống như đang nhàn nhã dạo chơi vậy. Chết cho ta. Ma Dương Chiến Quân vẫn rít gào liên tục. Đã như vậy không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Sở Mộ nhẹ giọng nói một câu, vận dụng chấn đảng chi lực. Chấn đảng chi lực của hắn đạt tới tầng thứ 7. Đủ để chuyển hóa thành 8 phần lực lượng, lực sát thương khủng bố tới mức tận cùng. Thập phương phù đồ kiếm rung lên, đó là chấn động của lực lượng tầng thứ 7, vô cùng mạnh mẽ. Mũi kiếm trực tiếp xé rách hư không, chém về phía Ma Dương Chiến Quân, không thể chống cự. Ma Dương Chiến Quân biến sắc, vùng đao đón đỡ nhưng lại không thể làm gì được. Dưới thân kiếm của Sở Mộ lập tức bị chém trúng. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Ma Dương Chiến Quân giống như pho tượng bất động, hai mắt hắn trợn ngược, vẻ mặt mờ mịt, một sợi dây màu đỏ như máu từ trán nhanh chóng kéo xuống, bổ đôi thân thể hắn ra. Chết! Quân chủ Ma Vương đệ nhị quân bị giết. Bị kiếm tu nhân tộc giết chết. Ma Diễm Đại Quân chấn động không thôi, mà các chiến sĩ của Ma Vương đệ nhị quân cũng khẽ giật mình. Ma Vương quân, ước hẹn tam chiến đã qua. Hai người bên các ngươi thua. Hiện tại thực hiện lời thề đi. Toàn bộ tự vẫn cho ta. Kiếm của Sở Mộ chỉ về phía đám chiến sĩ trong Ma Vương đệ nhị quân, thanh âm như kiếm. Giết bọn hắn. Ma Dương Sinh giận dữ hét, sát ý ngập trời, hắn xuất thủ trước, bộc phát toàn bộ lực lượng phóng về phía Xích Phong quân. Ước hẹn tam chiến thắng hai, hiện tại bọn hắn đã thua, nhưng mà lại không cam lòng. Đường đường là tuyệt thế thiên kiêu của ma tộc lại bại trong tay nhân tộc, chuyện này làm cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận được. Hôm nay nhân tộc này lại muốn toàn bộ bọn hắn tự vẫn, đây là chuyện không có khả năng. tôn nghiêm của ma tộc không cho phép bọn hắn làm như vậy. Mặt khác, chiến sĩ ma tộc cũng liên tục bộc phát một thân lực lượng, muốn liều lĩnh giết cho Xích Phong quân thành cặn bã. Cùng lúc đó, sấm sét màu đen trên không trung giống như từ trong hư vô ngưng tụ ra, mây đen cuồn cuộn, lăng không ngưng tụ. Uy áp đáng sợ trực tiếp hàng lâm lên trên người ma vương đệ nhị quân, khiến cho bọn hắn khó có thể nhúc nhích, cả kinh, giật mình không thôi. Ngay sau đó từng đạo sấm sét màu đen to bằng ngón tay rơi xuống, xé rách hư không. Không. Đồng tử ma dương sinh co rút lại, giống như phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng. Ngay sau đó dưới một đạo sấm sét màu đen lập tức hóa thành bột phấn. Ma dương sinh là khởi đầu, ngay sau đó, những chiến sĩ khác trong ma vương đệ nhị quân từng người một bị sấm sét màu đen đánh thành tro bụi, khiến cho mọi người tận mắt nhìn thấy lực lượng cường đại của vũ trụ thiên đạo. Dùng vũ trụ thiên đạo thề, cuối cùng lại không tuân thủ, lại có ý vi phạm, vũ trụ thiên đạo sao lại không giận dữ được chứ? Giận dữ sẽ giết chết người. Toàn bộ đều bị đánh thành cặn bã, triệt để hóa thành hư vô, giống như chưa từng tồn tại. Lui lại. Sắc mặt thống soái Ma Diễm quân đoàn đại biến, liên tục hét lớn. Ma Diễm đại quân nhanh chóng tự động lùi lại, bởi vì bọn hắn biết rõ, tuy rằng bọn hắn có thể đánh tan Hồng Viêm quân đoàn, nhưng lại không làm gì được Xích Phong quân. Chỉ cần cường giả đại chúa tể cảnh của Hồng Viêm quân đoàn kéo lấy cường giả đại chúa tể cảnh của bọn hắn, những người khác không có bất kỳ một ai là đối thủ của Xích Phong quân. Nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ có tăng thêm thương vong mà thôi. Truy kích. Thống soái của Hồng Viêm quân đoàn cũng nắm lấy cơ hội xuất kích, nhân cơ hội này chém giết ma tộc nhiều hơn một chút. Giết. Sở Mộ vung kiếm trong tay lên, mang theo Xích Phong quân giết về phía Ma Diễm đại quân, có thể giết được thì tính toán một, giết càng nhiều càng tốt. Một đạo quang mang màu vàng như sao thần rơi xuống hư không giới vực, dùng tốc độ kinh người, không chút lưu tình đánh về phía Xích Phong quân. Tránh. Sở Mộ phát hiện ra trước, hắn rống to một tiếng, Xích Phong quân xé lẻ ra, chia thành từng tóp nhỏ, nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Một tiếng nổ vang vọng, tinh quang kia rơi xuống, hiển hiện ra, rõ ràng là một chiếc phi chu ngoại hình kỳ lạ. Như là một ngôi sao bát giác cực lớn, tản mát ra khí tức chấn động kinh người. Phi chu bát tinh, là thần vương đệ tam quân. Thống soái Hồng Viêm quan đoàn trợn trừng mắt, lớn tiếng. Hoảng sợ nói. Bất luận là ma vương quân hay là thần vương quân, đến lúc này nghe nhiều cho nên rất quen thuộc. Tiêu chí phi chu của đối phương cùng với những thứ khác, chỉ cần nhìn cũng khiến cho rất nhiều người biết rõ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới, không chỉ có ma vương đệ nhị quân xuất hiện mà ngay cả thần vương đệ tam quân ở giới vực xa xôi khác cũng chạy tới. Rất hiển nhiên, bọn họ tới đây là vì Xích Phong quân. Từng đạo thân ảnh từ trong phi chu bát giác phóng ra, chính là thần tộc thân mặc khải giáp tinh xảo. Trên mỗi một kiện khải giáp đều có đồ án ngôi sao, đại biểu cho thân phận bọn hắn chính là thần vương tinh thần quân thuộc thần vương đệ tam quân. Xích Phong quân nhân tộc, không lưu một ai. Thần tinh kiếm sơn vừa xuất hiện, trường kiếm trực chỉ chiến sĩ Xích Phong quân, thanh âm lạnh lẽo, sát ý ngập tràn. Đã muốn tới nhận cái chết. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Sở Mộ giận dữ nói. Ma vương quân tới trước, hiện tại lại đột nhiên có thần vương quân tới, lại dùng phi chu trực tiếp xông tới, loại lực lượng này, một khi đánh trúng cường giả đại chúa tể cảnh cũng không có nhận được chỗ tốt nào, thậm chí còn bị trọng thương. Sở Mộ giận dữ, khí tức khủng bố bộc phát. Nhân đạo chân bí. Hắn không do dự thi triển bí pháp. Nghĩa sau đó lại thi triển thái cổ kiếm ấn. Chiến sĩ thần vương đệ tam quân này, một thân tu vi ít nhất cũng đạt tới tiểu chúa tể đại thành. Tiểu chúa tể cảnh viên mãn và tiểu chúa tể cảnh cực hạn cũng có không ít. Tu vi chỉnh thể còn hơn Xích Phong quân rất nhiều, coi như là dùng Xích Phong chiến trận đối địch cũng không làm gì được đối phương. Chính là bởi vì như vậy cho nên Sở Mộ mới không thể không bộc phát toàn bộ thực lực. Mà trên thực tế, từ khi từ vũ trụ thiên hà trở về tới nay, hắn chưa bao giờ thi triển qua toàn bộ thực lực, bởi vậy hắn cũng không biết mình thi triển toàn bộ thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Có lẽ thần vương đệ tam quân này sẽ là một đối tượng kiểm nghiệm rất tốt. Khí thế thật mạnh. Thật đáng sợ. Hóa ra Sở quân chủ trước đó không có xuất ra toàn bộ thực lực. Bất luận là chiến sĩ Hồng Viêm quân đoàn hay là chiến sĩ Xích Phong quân đều kinh hãi không thôi. Trận chiến vừa rồi với Ma Dương chiến quân, không ngờ Sở Mộ lại không dùng toàn bộ thực lực, chuyện này không khỏi khiến cho người ta kinh hãi. Dưới nhân đạo chân bí, lực lượng Sở Mộ cuồn cuộn không dứt, mạnh mẽ vô cùng, tràn ngập cao thấp toàn thân, kích động bát phương, tạo thành uy áp vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng trải qua lần lượt tăng tiềm lực và tăng giới hạn lực lượng lên, một thân lực lượng của Sở Mộ đã đạt tới trình trạng vô cùng đáng sợ, hơn xa cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn tầm thường. Coi như là đối đầu với cường giả đại chúa tể cảnh nhập môn tầm thường cũng không kém nhiều. Sau khi thi triển nhân đạo chân bí, kích phát tiềm lực chuyển hóa làm thực lực, càng liên miên bất tận. Bách chuyển hóa hư kiếm. Quát khẽ một tiếng, từng đạo kiếm quang ngưng tụ quanh thân, khoảng chừng có hơn trăm đạo. Dưới sự khống chế của Sở Mộ, nhanh chóng tụ hợp, hóa thành một thanh cự kiếm dài trăm thước, có 100 quang mang khác nhau lập lòe bất định. Cự kiếm kia vừa mới xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, khí tức đáng sợ khiến cho mọi người kinh hãi không thôi, toàn thân phát run. Thần Tinh Kiếm Sơn cũng vô cùng kinh hãi, vô luận thế nào hắn cũng thật không ngờ, kiếm tu nhân tộc từng xuất lĩnh Xích Phong quân giết chết một lượng lớn thần tộc cùng huynh trưởng hắn lại có thực lực khủng bố như vậy. Trảm! Sở Mộ khẽ quát một tiếng, chấn đảng chi lực tầng thứ bảy được kích phát tới mức tận cùng. Thân cự kiếm dài trăm thước trung lên, xé rách hư không, như sao băng rơi xuống, lại mang theo lực lượng khủng bố tới cực điểm phóng về phía thần vương đệ tam quân. Cùng lúc đó Tuyết Ngân Linh cũng kích phát thái cổ kiếm ấn, thi triển ra hư vô yên diệt kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm quang như ẩn như hiện, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Giết! Các chiến sĩ Xích Phong quân cũng liên tục xuất kiếm, phóng ra một kích mạnh nhất của mình. Thần Tinh Kiếm Sơn lập tức phản kích, các chiến sĩ thần tộc cũng xuất kiếm phản kích. Mỗi một người đều bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Nhưng mà bọn hắn không có cách nào bỏ qua công kích của các chiến sĩ Xích Phong quân. Mà bách chuyển hóa hư kiếm của Sở Mộ mang theo chấn đảng chi lực tầng thứ bảy xé rách phản kích của chiến sĩ thần vương quân, trực tiếp đánh xuống. Một kiếm này tập hợp toàn bộ lực lượng của Sở Mộ, đạt tới mức tận cùng, vô cùng đáng sợ. Coi như là cường giả đại chúa tể cảnh nhập môn cũng không có cách nào đón đỡ. Bởi vì kết cục đón đỡ chỉ có một con đường chết mà thôi. Hơn 10 chiến sĩ thần vương quân dưới một kiếm này trực tiếp bị đánh nát, hóa thành tro tàn. Thần Tinh Kiếm Sơn kinh ngạc tới ngay người. Tại sao lại mạnh như vậy? Sở Mộ lại không ngẩn người như hắn, hắn khống chế cự kiếm giết chết hơn 10 quân sĩ thần vương quân, sau đó lại giống như quét ngang thiên quân vạn mã, chém ngang qua. Lần nữa chém giết hơn chục chiến sĩ thần vương quân, không gì có thể kháng cự. Ngươi phải chết. Thần Tinh Kiếm Sơn triệt để bộc phát, tinh quang trong mi tâm lập lòe, rồi sau đó nghiền nát, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, quét ngang hư không đang chấn động. Lực lượng thiên địa bị dẫn dắt, vô số tinh quang lập lòe, rõ ràng là tinh quang chi lực. Từng đạo rơi xuống, tựa như là mưa sao băng, lại tập trung lên trên thân kiếm dài của Thần Tinh Kiếm Sơn. Thân thể giống như lưu quang lóe lên, xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Một kiếm mang theo ngàn vạn lực lượng tinh thần đâm về phía Sở Mộ. Tinh quang đáng sợ biến mất, giống như không ngừng bạo tạc, nổ tung, làm cho tốc độ một kiếm kia càng lúc càng nhanh, xuyên thủng hư không, làm cho Sở Mộ sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Trong nháy mắt, bách chuyển hóa hư kiếm lóe lên, xuất hiện trên đầu Sở Mộ, trực tiếp rơi xuống. Loại khí thế khủng bố tuyệt luân này làm cho thân thể Thần Tinh Kiếm Sơn không bị khống chế mà rung lên. Giống như cứng lại TNG hư không. Ngay tiếp đó, một kiếm hắn đang đâm ra cũng bị ảnh hưởng, bị ngăn cả nổ. Chết! Sở Mộ phất tay, một ngón tay giống như lợi kiếm rời khỏi vỏ, thanh cự kiếm trăm thước kia giơ lên cao rồi chém xuống. Luận thực lực, Thần Tinh Kiếm Sơn không kém hơn Ma Dương chiến quân, mà Sở Mộ lại bộc phát toàn bộ thực lực, so với lúc chiến đấu với Ma Dương chiến quân càng thêm mạnh mẽ. Thần Tinh Kiếm Sơn sao có thể đối kháng được chứ? Dưới một kiếm kia, kiếm tự như sao băng rơi xuống, thế như chẻ tre, đánh nát tất cả, Thần Tinh Kiếm Sơn không thể né tránh cũng không cách nào chống cự, dưới thân cự kiếm kinh khủng kia trực tiếp bị đánh trúng. xương cốt không còn, triệt để hóa thành tro tàn. Thần Tinh Kiếm Sơn vừa chết, chiến sĩ Thần Vương Đệ Tam Quân giống như mất đi người tâm phúc vậy. Bách hư diệt thần sát. Kiếm của Sở Mộ Chỉ hư không rồi vẽ một cái, sau khi tạo thành một quỷ tích hoàn mỹ, chỉ về phía mấy trăm chiến sĩ Thần Vương quân còn lại. Chỉ thấy Bách chuyển hóa hư kiếm lập tức giải thể, hóa thành 100 đạo kiếm quang vô cùng sắc bén bắn ra, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, không thể né tránh. Mỗi một đạo đều mang theo chấn đảng chi lực tầng thứ 7, uy lực khủng bố tuyệt luân, xuyên thủng hư không. Giống như là trăm kiếm tề phát, vạn tiễn xuyên tâm. Mấy trăm chiến sĩ Thần Vương quân không thể chống cự, thân thể bị xuyên qua, bị lực lượng chấn động đáng sợ trong đó xé rách thần giáp và thân thể, tiếp theo dưới lực lượng chấn động trùng kích, thân thể nổ tung. Trong nháy mắt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm chiến sĩ Thần Vương Đệ Tam quân đều tử vong, lại là bị một mình Sở Mộ giết chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thật cường đại. Coi như là Tuyết Ngân Linh cũng kinh ngạc không thôi, chứ không cần phải nói tới những người khác. Huyết kiếm chủ Đông Huyết cùng với những người khác ngoài giật mình, cả kinh ra, ánh mắt lại tràn ngập nóng bỏng. Chiến đấu bên ngoài ngoại vực hư không của Hồng Viêm Giới, Xích Phong Quân lại lần nữa vang danh. Giả như nói lúc trước Xích Phong Quân chỉ là thanh danh hiển hách, như vậy trải qua trận chiến đò diệt Ma Vương Đệ Nhị Quân và Thần Vương Đệ Tam Quân ra, ma tộc và thần tộc nghe tới tên tuổi Xích Phong Quân đã sợ mất mật. Ma Dương Chiến Quân và toàn bộ chiến sĩ Đệ Nhị Quân do hắn xuất lĩnh đều đã chết. Sau khi Hình Cổ Tinh Diệu nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên của hắn là không tin. Mặc dù nói thực lực của Ma Dương Chiến Quân không bằng hắn, nhưng mà cũng không kém quá lớn. Hắn ta xuất lĩnh hơn 300 chiến sĩ Ma Vương Đệ Nhị Quân, càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một người thực lực phi phàm, phối hợp lại vô cùng ăn ý, không ngờ lại bị Xích Phong Quân của nhân tộc đồ diệt toàn bộ. Theo tin tức tình báo, Ma Dương Chiến Quân đưa ra ước hẹn tam chiến với Xích Phong Quân nhân tộc, dùng vũ trụ thiên đạo thề, bên thua mặc cho bên thắng xử trí. Sắc mặt Ngao Si cực kỳ khó coi. Theo như lời ngươi nói, thực lực kiếm tu nhân tộc gọi là Sở Mộ này chỉ sợ không dưới ta. Hình Cổ Tinh Diệu nheo mắt lại, thực lực của hắn mạnh hơn Ma Dương Chiến Quân, nhưng cũng khó có thể đánh bại Ma Dương Chiến Quân một cách dễ dàng. Bởi vậy hắn phán đoán thực lực Sở Mộ không kém gì hắn, thậm chí còn trên hắn. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Tinh Diệu Quân Chủ, phải đối phó với Xích Phong Quân nhân tộc như thế nào đây? Ngao Si cực hỏi, tuy rằng hắn tự phụ, nhưng mà hắn lại hiểu rõ, thực lực của mình không cường đại bằng Ma Dương Chiến Quân. Phải hủy diệt Xích Phong Quân. Hình Cổ Tinh Diệu lạnh lùng nói, sát ý ngập trời. Mang theo Ma Vương Đệ Tam Quân và Đệ Nhất Quân xuất phát, trực tiếp vận dụng Thiên Ma Cự Thần Binh, phá hủy Xích Phong Quân. Phải dùng Thiên Ma Cự Thần Binh sao? Ngao Si cực hít sâu một ngụm khí lạnh, chợt lại hưng phấn không thôi. Cũng là bên ngoài Hồng Viêm Giới vực, Ma Diễm Đại Quân lần nữa tập hợp, đánh tới. Xích Phong Quân lại lần nữa xuất hiện, hiệp trợ Hồng Viêm quân đoàn chống cự Ma Diễm Đại Quân. Hỏa diễm màu đen như thủy triều liên miên bất tận, Ma Diễm Đại Quân sau khi tập hợp binh lực, mặc dù không bằng trước đó, nhưng mà thực sự còn hơn Hồng Viêm quân đoàn. Nhưng có Xích Phong Quân hiệp trợ, Hồng Viêm quân đoàn có thể chính diện chống lại. Lúc này đằng sau Ma Diễm Đại Quân truyền ra chấn động kịch liệt. Chỉ thấy trong hư không giới vực xuất hiện hai đạo cửu giác tinh cực lớn, đó là hai tòa tế đàn cực lớn dưới hai tế đàn có mấy trăm chiến sĩ ma tộc đang điều động một thân lực lượng, dùng thủ ấn kỳ lạ phóng ra, rót vào trong hư không, làm cho hai tòa tế đàn kia không ngừng mở rộng. Mỗi một tòa tế đàn sau khi mở rộng tới vài trăm thước mới dừng lại, chính gốc tản mát ra quang mang sáng chói vô cùng, chiếu rọi từ cổ chí kim. Ma diễm màu đen dưới tế đàn cửu tinh hừng hực thiêu đốt, giống như có thể thiêu đốt vạn vật thành hư vô, khí tức đáng sợ lan tràn ra, ma khí xâm nghiêm mãnh liệt. Lúc này có hai đạo thân ảnh từ từ hiện ra. Hai đạo thân ảnh kia rất là cao lớn, rất cường tráng, từ hư ảo thành ngưng thực. Chợt, một bàn tay đen kịt, cực lớn giống như từ một thế giới khác xé rách thời không, xuyên qua tế đàn, hiển hiện rõ ràng. Đó là một bàn tay cực lớn, toàn thân đen kịt, giống như được đúc thành từ kim loại, hoặc như mặc chiến giáp màu đen, dữ tợn mà lại bá đạo. Bàn tay to kia vươn ra, cánh tay không ngừng duỗi ra, một cái chân như mặc chiến giáp màu đen cũng xuất hiện. Về sau là một cổ thân thể khổng lồ, trên người có ma diễm màu đen thiêu đốt, sương mù màu đen lượn lờ. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh toàn thân mặc chiến giáp đen kịt mà dữ tợn, vô cùng to lớn, ước chừng cao trên trăm thước xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Quanh thân có ma diễm màu đen thiêu đốt, tản mát ra khí tức khủng bố không gì sánh được. Khí tức này chấn động, thình lình siêu việt cấp độ đại chúa tể cảnh cực hạn, khiến cho người ta có cảm giác như tận thế. Là thiên ma cự thần binh. Thiên ma cự thần binh xuất hiện, chúng ta thắng rồi. Ma diễm đại quân giật mình, tiếp theo trừng lớn hai mắt, cuồng hỉ không thôi. Toàn thân vì kích động mà run rẩy không ngừng. Thiên ma cự thần binh. Trong lòng các cường giả đại chúa tể hồng viên quân đoàn chấn động, trầm xuống, những chiến sĩ kia thì không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là vật gì. Bọn họ chỉ cảm thấy rất là khủng bố mà thôi. Không ngờ lại xuất động thiên ma thần binh. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào hai đạo thân ảnh cao trăm thước kia, hắn giật mình, tiếp đó nở nụ cười lạnh. Thiên ma cự thần binh là binh khí chiến tranh của ma tộc, thập phần đáng sợ. Dùng lực lượng ma tộc triệu hoán ra, mỗi một thứ đều có lực lượng vượt qua đại chúa tể cảnh cực hạn, nhưng mà vẫn chưa tới bán thần chí tôn. Mỗi một thiên ma cự thần binh muốn tạo ra đều rất khó khăn, thường thường đều phải hao phí một lượng lớn tài liệu trân quý và thời gian dài mới được. Bởi vậy không tới thời khắc mấu chốt, ma tộc sẽ không dễ dàng vận dụng thiên ma cự thần binh. Bởi vì mỗi một lần vận dụng đều tốn năng lượng rất lớn. Hôm nay vì đối phó với Xích Phong quân, muốn triệt để đánh tan, tiêu diệt Xích Phong quân, mà vương quân trực tiếp triệu hoán ra thiên ma cự thần binh, lại là hai cái. Xích Phong quân nghe lệnh. Thanh âm của Sở Mộ vang lên. Xích Phong kiếm thần. Nghe được bốn chữ kia, trong lòng mỗi một chiến sĩ Xích Phong quân đều hiện lên một tia kích động khó hiểu. Xích Phong kiếm thần. Mấy trăm năm trước, mỗi một người trong bọn hắn chỉ có tu vi đại đế cảnh, xây dựng Xích Phong kiếm thần, dưới sự khống chế của Sở Mộ, quét ngang bát phương, coi như là cường giả đại chúa tể cảnh của thần tộc cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ khi đó bọn hắn coi Sở Mộ là thiên thần, vô cùng vui vẻ phục tùng. Hôm nay, cách mấy trăm năm, Xích Phong kiếm thần một lần nữa lại xuất hiện. Hôm nay mỗi một người bọn hắn đều là tiểu chúa tể cảnh, so với năm đó còn mạnh mẽ hơn không chỉ trăm lần. Dùng tu vi như vậy tạo thành Xích Phong kiếm thần sẽ đạt tới tình trạng nào đây? Trong lòng kích động, lại vô cùng chờ mong. Xích Phong chiến trận nhanh chóng phát sinh biến hóa, Xích Phong giáp trên người chiến sĩ Xích Phong quân cũng phát ra quang mang màu đỏ sáng chói. Cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, liên tục bắn về phía Sở Mộ ở giữa, nhanh chóng ngưng tụ. Quang mang đỏ thẫm vô cùng chói mắt, làm cho không ai có thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, hai thiên ma cự thần binh bước chân ra, chạy trong hư không, ma diễm trên người lượn lờ, hung mãnh vô cùng, mạnh mẽ đâm tới. Phàm là tất cả những thứ trước mặt đều bị đánh nát, hồi yên phi diệt. Một thiên ma cự thần binh giơ cánh tay lên tạo thành quyền, hung hăng đánh về phía Xích Phong kiếm thần đang xây dựng, quyền kình màu đen khủng bố đánh nát hư không, giống như hóa thành hắc động, tản mát ra uy thế hủy diệt. Không có bất kỳ ai hoài nghi, một khi bị một quyền như vậy đánh trúng, trừ bán thần chí tôn ra ai có thể chống cự chứ? Quyền chưa tới, cơn lốc màu đen đã trùng kích, quang mang màu đen lóe lên như là sương mù. Ngay sau đó, một quyền cực lớn mang theo ma diễm màu đen, dùng tư thế hủy diệt tất cả, hưng hăng đánh vào trên quang mang màu đen. Tiếng kim loại va chạm vô cùng chói tai vang vọng, kinh thiên động địa, giống như muốn đánh nát hư không. Quang mang màu đỏ dưới một quyền kia triệt để tiêu tán, một mũi kiếm cực lớn, màu đỏ đánh ra, chống lại một quyền kia. Một thân chiến giáp máu đỏ, bao trùm cao thấp toàn thân, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng tráng kiện, ở chung quanh người lại có kiếm phong vô cùng sắc bén. Xích Phong kiếm thần. Mỗi một chỗ trên người đều tản mát ra khí tức sắc bén như kiếm, đây chính là binh khí chiến tranh của nhân tộc. Lần đầu tiên nhìn thấy nó sẽ tưởng tượng ra một thanh kiếm, hoàn toàn khác biệt với thiên ma cự thần binh dữ tợn mà bá đạo. Phía xa,